Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi. Chương 64, một hai chuyện của Thái Giám cùng Thái Tử Phi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 64, một hai chuyện của Thái Giám cùng Thái Tử Phi. Editor, Luna Hoang, Thanh Chỉ Diên muốn cùng Hách Liên Giác phân cao thấp. Tự nhiên là sẽ không làm theo lời của hắn. Ôm lấy cánh tay của hắn. Nàng nhếch miệng lên, bất mãn nói. Người khi dễ người, ta muốn đi theo sư phụ hồi dược cốc. Hách Liên Giác có chút ngẩn người, giơ bàn tay to lên kéo tóc vài cái, không nói gì nhìn trời. Hắn khi dễ nàng, nữ nhân này đến cùng có biết bản thân đang nói chuyện gì hay không? Hắn hận không thể đem nàng phủng trong lòng bàn tay, bảo vệ thật tốt, nhưng nàng ngược lại còn nói hắn khi dễ nàng. Phải biết rằng, hắn coi như là khi dễ mình cũng sẽ không nhẫn tâm khi dễ nàng. Thế nhưng, nhìn thần sắc ủy khuất của nàng vậy, viền mắt ửng đỏ, hắn bắt đầu cảm thấy tim của mình củ kết, như bị một đoạn dây thừng bó lại. Tìm không ra đầu, gắt gao ôm nàng, Hách Liên Giác giơ tay lên ngắt lỗ mũi của nàng. Nàng sắp leo đến trên đầu ta. Chấm, ngươi lại khi dễ người. Sờ sờ cái mũi của mình. Thanh Chỉ Diên rầu môi lên án, bắt được tay nàng, Hách Liên Giác bất đắc dĩ thỏa hiệp. Có người nói thái tử tìm rất nhiều thái giám cho thái tử phi. Tìm rất nhiều thái giám, Thanh Chỉ Diên có chút ngẩn người. Đây là có ý tứ gì? Tìm nhiều thái giám như vậy làm cái gì? Thái giám không thể nhân đạo cùng thái tử phi có thể làm cái gì? Được rồi, nàng là có chút tà ác. Thế nhưng... thực sự không thể trách nàng. Bất kể là ai nghe cái đề tài này cũng sẽ tà ác đi. Không rõ ràng lắm. Hách Liên Giác quyết định đánh chết cũng không tiếp tục nói nữa. Diên nhi nhà hắn vẫn là bảo trì thuần khiết như vậy mới tốt. Cũng không thể để sự tình tà ác chó má này làm sụp đổ dậy hư nàng. Không được. Hắn phải nhắc nhở Diệu Tinh bọn họ vài câu. Cũng không thể cho hắn tiết lộ. Thanh Chỉ Diên có chút không tin lời của Hách Liên Giác. Tổng cảm thấy người này là có chuyện gì gạt nàng. Thế nhưng, nàng cẩn thận nhìn hắn chằm chằm đã lâu lại lăng là không có ở nhìn ra chút gì không thích hợp trên mặt của hắn. Cúi thấp đầu, nàng giơ tay lên cằm của mình. Hồ nghi nghĩ, lẽ nào Hách Liên Giác thực sự không biết sao? Nhưng nàng thật là hiếu kỳ a. Không có việc gì tìm nhiều thái giám như vậy cho thái tử phi làm cái gì? Kỳ quái chút a, Diên nhi. Chúng ta trở về phòng. Hách Liên Giác cũng không muốn để Thanh Chỉ Diên nắm lấy vấn đề tà ác như vậy nữa. Hắn trực tiếp ôm lấy nàng. Xoay người đi vào nội thất. Thanh Chỉ Diên lấy lại tinh thần. Vội vàng ôm lấy cổ của hắn. Không hiểu nói. Lúc này trở về phòng làm cái gì? Trời lạnh. Lên giường nghỉ ngơi, mặt trong nháy mắt phiêu khởi đỏ ửng. Thanh Chỉ Diên giơ tay lên hung hăng nhéo thịt trên mặt Hách Liên Giác. Nam nhân tà ác này, khi nàng là đứa ngốc, thật cho là nàng sẽ tin tưởng lời của hắn. Đắp chăn bông tinh khiết nói chuyện phiếm. Đây có thể sao? Đương nhiên, đây rốt cuộc là thực sự nghỉ ngơi. Còn là lấy nghỉ ngơi làm cớ làm chút vận động thể lực tất cả mọi người đều thích. Chỉ sợ cũng chỉ có bản thân Hách Liên Giác mới rõ ràng nhất. Ngày thứ hai, trong cung đột nhiên người đến. Nói là Hoàng thượng cần triệu kiến Hách Liên Giác cùng Thanh Chỉ Diên. Điều này làm cho hai người rất là không giải thích được. Hoàng thượng tìm bọn họ lại có chuyện gì? Một bên Thủy Vân Hầu hạ đổi lại cung trang. Thanh Chỉ Diên vừa nói. Vương gia, ngươi nói Hoàng thượng triệu chúng ta tiến cung là vì cái gì? Hách Liên Giác nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu nói. Có thể cùng chuyện của Đông Man quốc hữu quan. Hắn chiếm được tin tức. Gần đây Đông Man quốc chiến loạn nổi lên. Thổ phỉ quật khởi. Đã ảnh hưởng đến biên cảnh của Tây Hạ quốc. Nghĩ đến lần này Hoàng thượng triệu hắn tiến cung chính là cùng chuyện này hữu quan. Chỉ là, cụ thể thế nào? Hắn lại cũng không dám nói. Hoàng thượng tâm tư vô cùng khó đoán. Coi như là hắn cũng không dám nói có thể 100% đoán đúng. Đông Man quốc, Thanh Chỉ Diên hơi sững sờ. Cư nhiên cùng Đông Man quốc hữu quan. Vậy coi như có chút phiền phức rồi. Trên đại lục này có tứ quốc. Bọn họ là người của Tây Hạ Quốc. Ngoài ra còn có Bắc Sa Quốc, Nam Tầm Quốc, Đông Man Quốc ba quốc gia. Từ quốc gia này gần kề nhau. Bởi vì như vậy đều không có cơ hội chiếm đoạt đối phương. Nên trăm năm qua, trên đại lục ngược lại cũng coi như an ổn. Chỉ bất quá, những năm gần đây, Đông Man Quốc cũng chiến loạn liên tục. Nói đến Đông Man Quốc, đó chính là một chỗ kỳ lạ. Căn bản cũng không có hoàng tộc. Nó bị mấy người thế lực lớn chia cắt. Kinh niên đấu liên tục. Nên, Đông Man Quốc dị thường khốn cùng. Vị chi dân chúng lầm than một chút đều không quá đáng. Đây có chút giống thời kỳ dân quốc quân Việt cắt cứ. Chỉ tiếc, bây giờ còn chưa người có thể nhất thống thiên hạ xuất hiện. Bằng không, đối với bình dân bách tính của Đông Man Quốc mà nói trái lại là chuyện may mắn nhất. Mà bây giờ nghe Hách Liên Giác nói Đông Man Quốc đã xảy ra chuyện. Thanh Chỉ Diên mặc dù có chút sầu lo nhưng cũng không nhiều. Dù sao, nàng cũng không có dã tâm muốn chiếm đoạt Đông Man Quốc. Nàng lo lắng chỉ là Hách Liên Giác. Bởi vì, Bách Nhật Hồng sinh trưởng ở trong băng của Đông Man Quốc. Lúc Lệ Lăng Tiêu nói đến còn dư lại hai loại dược liệu không có tìm được. Thanh Chỉ Diên liền biết Hách Liên Giác nhất định sẽ để bụng. Nhưng lại sẽ lập tức chuẩn bị. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn kiếm cớ trì hoãn thời gian. Chỉ khi nào lão hỗn đản hoàng thượng có để Hách Liên Giác đến Đông Man Quốc cha một chút. Vậy hắn chẳng phải là có cớ sao? Không được, xem ra nàng tất phải nghĩ biện pháp ngăn cản lão hỗn đản hoàng thượng tìm phiền toái cho Hách Liên Giác. Huống chi, nàng còn có một việc chưa suy nghĩ cẩn thận. Lão hỗn đản hoàng thượng kia cũng không biết có phải hay không là cố ý tìm phiền phức cho Hách Liên Giác. Mỗi lần có chuyện nguy hiểm gì liền giao cho hắn đi làm. Đây rốt cuộc là sủng ái hắn vẫn hay muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cười lạnh một tiếng, Thanh Chỉ Diên phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ lão hỗn đản hoàng đế rốt cuộc là đang đánh chủ ý gì đều tốt. Nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn tìm phiền toái cho mình. Diên nhi, thân cung trang này quá nặng. Đổi y phục nhẹ nhàng chút đi. Nhìn ở trên người Thanh Chỉ Diên nhiều đồ như vậy. Hách Liên Giác thật sự là rất đau lòng. Dù cho không hợp lễ nghi thì như thế nào, nữ nhân của Ninh Vương hắn, muốn thế nào thì được thế đó. Chẳng lẽ hoàng thượng thật đúng là sẽ tìm phiền phức cho hắn? Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt cười cười, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, tại chỗ đi vòng vo một vòng. Thế nào, ta đây một thân nhục nhã, đẹp, Hách Liên Giác nghiêm túc nói, nhưng chỉ có rất đẹp mắt, nên tâm tình của hắn không tốt lắm. Lần này tiến cung nhất định sẽ nhìn thấy một ít người hắn không muốn gặp lại. Diên nhi của hắn mặc xinh đẹp như vậy nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây không phải là hắn muốn thấy. Hắn sẽ đố kỵ đến phát điên. Thanh Chỉ Diên kéo lại bàn tay to của hắn. Ở lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng quyền. Đẹp ngươi còn không cho ta mặc. Ta sợ nàng mệt mỏi. Biết ngươi thương ta. Thanh Chỉ Diên cúi người trên môi của hắn nhẹ điểm một cái. Bất quá hoàn hảo, huống chi, ta còn không phải nữ tử bình thường. Ngươi không nên nghĩ ta nhu nhược như vậy. Nam nhân này cũng quá cẩn thận rồi. Xem nàng như búp bê dễ hỏng mà đối đãi. Nhưng nàng thật không phải mềm yếu như vậy. Nàng là Quỷ Y Lệ Tiểu Tiên. Sao lại bị một thân cung trang áp gục xuống? Hách Liên Giác vốn cũng đã bộc lộ tài năng. Làm người ghen tị, nàng còn chưa phải tăng hào quang cho hắn. Chỉ là một bộ y phục mà thôi. Không cần thiết sinh nhiều sự như vậy. Giơ tay lên sờ sờ môi. Hồi tưởng ngọt ngào mềm mại vừa rồi. Hách Liên Giác phát hiện lòng của mình lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hắn đứng lên, ôm đầu vai của Thanh Chỉ Diên. Nỗ lực áp chế huyết mạch sôi trào của bản thân. Chết tiệt. Đời này hắn sợ rằng đều trốn không thoát ma trưởng của tiểu nữ nhân này rồi. Trời biết hắn có bao nhiêu lưu ý nàng. Giác, ngươi làm sao vậy? Thế nào mặt có chút đỏ lên? Theo Hách Liên Giác đi ra ngoài. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, Thanh Chỉ Diên cư nhiên thấy trên mặt của hắn có chút đỏ lên. Lập tức liền kinh ngạc hỏi lên. Hách Liên Giác sắc mặt tối sầm, ấp úng hừ một tiếng. Lạnh lùng quét hạ nhân che miệng mà cười một vòng. Ôm Thanh Chỉ Diên đi ra bên ngoài. Hắn có đúng hay không, gần đây quá hiền lành rồi. Những hạ nhân này từng người một đường hoàng, cũng sắp so với hắn vương gia này còn muốn nghiêu bức hơn. Không được, hắn phải giữ vững một chút uy nghiêm của vương gia mới được. Người đang xấu hổ, trong mắt của Thanh Chỉ Diên đi vòng vo vài vòng. Đột nhiên đoán được một khả năng. Vừa rồi nàng trước mặt mọi người hôn hắn. Người này nhất định là đang xấu hổ. Mới không phải, Hách Liên Giác nỗ lực để cho mình biểu hiện rất bình thường. Trán lướt qua một giọt mồ hôi lạnh. Thật là, mài nhân tinh này à. Vì sao nhất định phải tinh minh như vậy? Sau này nói này còn có thiên hạ của hắn sao? Vì không cho Thanh Chỉ Diên nói thêm gì để cho mình vô lực chống đỡ nữa. Hách Liên Giác vội vàng ôm lấy. Thi triển khinh công cấp tốc hướng phía đại môn phủ Ninh Vương phủ chạy. Lên xe ngựa, lấp một lò sưởi tay đến trong tay Thanh Chỉ Diên. Hách Liên Giác ôm nàng. Nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi một chút. Ân, Thanh Chỉ Diên thấp thấp lên tiếng. Lần này tiến cung còn không biết là vì cái gì. Nàng cần phải dưỡng túc tinh thần mới được. Sau nửa canh giờ, hai người vào. Hách Liên Giác đi chính hòa điện cùng hoàng thượng nghị sự. Mà Thanh Chỉ Diên đến cung điện của Hách Liên Minh Nguyệt. Dự định cùng nàng tụ hợp. Kỳ thực, nàng lúc này còn hiếu kỳ. Không rõ hoàng thượng triệu Hách Liên Giác tiến cung nghị sự vì sao còn muốn cho nàng cũng đi theo. Vào cung, hoàng thượng lại không nói triệu kiến nàng. Thực sự là rất kỳ quái. Đến tẩm cung của Hách Liên Minh Nguyệt, Thanh Chỉ Diên lại nhào khoảng không. Nàng không ở tẩm cung. Hỏi tiểu cung nữ, nói là đi ra ngoài dạo viện tử. Vương Phi, không bằng chúng ta cũng đi ngự hoa viên đi. Nói không chừng có thể nhìn thấy Minh Nguyệt công chúa. Thấy tâm tình Thanh Chỉ Diên không tốt lắm, Thủy Diệt tiến lên nghĩ kế nói. Suy nghĩ một chút, Thanh Chỉ Diên lúc này mới gật đầu. Hảo, vậy đi thôi. Phản chính ở chỗ này cũng là buồn chán. Đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Lập tức, Thanh Chỉ Diên liền dẫn Thủy Vân hai nha đầu đi ra cung điện của Hách Liên Minh Nguyệt. Đi hướng phía ngự hoa viên. Đệ muội, ở một góc vườn, Thanh Chỉ Diên đột nhiên nghe thấy được một đạo tiếng kêu quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn qua, Thanh Chỉ Diên cười khom lưng phúc phúc. Ngũ hoàng tử, trên mặt mũi tuấn nhã của Hách Liên Mộc Dịch lóe lên một khổ sáp. Vốn tưởng rằng lần kia gặp mặt ở Ninh Vương phủ còn có thể có cơ hội tái kiến. Không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt, nữ tử này cũng cùng mình tiệm hành tiệm viễn, cũng không có khả năng nữa. Chậm rãi đi tới trước mặt của Thanh Chỉ Diên, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng một chút, phát hiện mặt của nàng tuy rằng vẫn là không có huyết sắc gì. Có thể nhìn tinh thần trái lại tốt, hiển nhiên sống ở Ninh Vương phủ rất là hài lòng. Tuy rằng nhìn thấy nàng sinh hoạt hạnh phúc bản thân nên hài lòng. Nhưng Hách Liên Mộc Dịch vẫn là không cách nào áp được khổ như vậy trong lòng. Chỉ Diên, ngươi sống tốt, Thanh Chỉ Diên nao nao. Đối với xưng hô như vậy của Hách Liên Mộc Dịch với bản thân chỉ cảm thấy vạn phần cổ quái. Trong ấn tượng của nàng, Hách Liên Mộc Dịch này chính là một nam nhân ôn nhuận như ngọc. Bất kể là nói hay làm việc đều hợp tình hợp lý. Tuyệt không việt lôi trì nhất bộ, mà hôm nay hắn lại gọi mình Chỉ Diên. Thấy thế nào đều có chút lạ. Xin lỗi, ta có thể gọi nàng như vậy không? Tuy rằng trên danh nghĩa nàng là đệ muội ta, nhưng ta nghĩ nàng cũng không ngại thêm một người bạn như ta đúng không? Hách Liên Mộc Dịch tự nhiên cảm thấy được không được tự nhiên của Thanh Chỉ Diên. Vội vàng cười nói, Thanh Chỉ Diên nghiêng đầu nhìn Hách Liên Mộc Dịch. Nhìn mâu tử trong vắt như nước của hắn không khỏi nở nụ cười. Nói cũng phải, nghĩ đến nàng lúc đầu tình hình lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt. Còn là hắn thay mình giải vây, làm bằng hữu, đây cũng có cái gì không thể. Chỉ Diên, chúng ta bây giờ là bằng hữu chưa? Hách Liên Mộc Dịch thận trọng hỏi. Chúng ta cũng sớm đã là bằng hữu rồi à? Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt cười. Luna, Nghe Tia hại CK mình còn làm bằng hữu với Nghe Tia. Hách Liên Mộc Dịch phát hiện mình lập tức vui vẻ. Bởi vì những lời này của nàng. Chỉ Diên, nàng sống tốt, tính tình của Giác có chút lãnh. Nàng không cần để ý, thái độ làm người của hắn chính là như vậy. Nàng đam đãi nhiều một ít, tính tình lãnh. Thanh Chỉ Diên bất dĩ vì nhiên bĩu môi. Tên kia có chút thời khắc rất nhiệt tình a. Có chút thời gian nàng đều hoài nghi mình có thể hay không bị nhiệt tình của hắn làm hòa tan. Nhìn mặt của Thanh Chỉ Diên ửng đỏ vậy. Rõ ràng đang thần sắc ngẩn người. Nụ cười trên mặt Hách Liên Mộc Dịch có chút cứng. Xem ra, nàng chắc là thích giác. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ thích một người tính tình lạnh như vậy. Bất quá, thấy bọn họ ở chung hòa hợp. Hắn cũng thay bọn họ vui vẻ. Vương Phi, Thủy Diệt bất đắc dĩ thọt cánh tay của Thanh Chỉ Diên. Nghĩ thầm, Vương Phi này gần đây thế nào luôn luôn sẽ đờ ra a. Nhân gia ngũ hoàng tử đang đứng ở trước mặt nàng. Nàng cư nhiên là có thể ngẩn người như vậy. Làm sao vậy? Thanh Chỉ Diên phục hồi tinh thần lại. Không hiểu quay đầu nhìn Thủy Duyệt. Không, không làm sao a. Thủy Duyệt lúng túng gục đầu xuống. Đâu còn nói cái gì a, ha ha ha. Hách Liên Mộc Dịch phá lên cười. Thanh Chỉ Diên này thật sự là quá thú vị. Thời gian cùng người khác nói chuyện là có thể ngẩn người ra. Bất quá, dáng dấp đờ ra của nàng thực sự rất thú vị a, coi như một con mèo nhỏ mê man. Khả ái cho người không nhịn được liền muốn đi tới véo mặt của nàng a. Ngũ hoàng tử, ngươi cười gì vậy? Thanh Chỉ Diên có chút lúng túng cười. Không nên gọi ta ngũ hoàng tử. Gọi Mộc Dịch được rồi. Hảo, Mộc Dịch, ngươi mới cười gì vậy? Nhìn dáng dấp đờ ra của ngươi rất thú vị. Hách Liên Mộc Dịch hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái. Ý có hàm ý cười. Thanh Chỉ Diên đại di ông, là ảo giác của nàng sao? Ngũ hoàng tử Hách Liên Mộc Dịch này không phải là một tên ôn nhuận như ngọc sao? Thế nào lúc này nhìn là có chút vị đạo tà ác? Bất quá, nàng lại nghĩ, Hách Liên Mộc Dịch này vốn là cùng Hách Liên Giác đi cận. Vậy hắn tà ác cũng là rất bình thường. Luna, ám chỉ phu quân nhà mình tà ác. Đê, đúng rồi, Chỉ Diên, nàng làm sao sẽ tiến cung? Nhắc tới cái này, Thanh Chỉ Diên cũng có chút tức giận, lão hỗn đản hoàng thượng kia cũng không biết có phải hay không là đầu có vấn đề. Không có việc gì triệu đem nàng cũng tiến cung làm cái gì? Nếu như không tiến cung, nàng lúc này chắc là nằm ở Nhuyễn Tháp, ăn đồ ăn vặt Hách Liên Giác vì nàng chuẩn bị. Ngày thoải mái như vậy đã bị lão hỗn đản hoàng thượng kia làm đảo loạn. Ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu. Hoàng thượng triệu kiến, nhưng tiến cung lại chưa thấy truyền. Nghe ra bất mãn trong khẩu khí của Thanh Chỉ Diên, Hách Liên Mộc Dịch nao nao. Một lát sau cư nhiên tâm tình thật tốt nở nụ cười. Thật tốt, nàng cư nhiên trước mặt mình biểu đạt bất mãn của bản thân đối với hoàng thượng. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu nàng thực sự xem hắn là bằng hữu. Bằng không, người nào gan lớn trước mặt người khác biểu thị ra bản thân không định gặp hoàng thượng như vậy? Có thể là phụ hoàng có chuyện gì bận rộn. Nếu tiến cung, nàng cũng không nên tức giận. Nơi nơi đi dạo một chút. Đợi lát nữa gọi giác. Chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa? Luna, sợ là có chuẩn bị trước. Hoàng thượng triệu kiến đoán được Diên tỷ sẽ đến tìm Nguyệt tỷ nên gọi Nguyệt tỷ đi. Để Dịch ca đứng đây đợi. Giả điên nói mấy câu nhân tiện điều tra. Ta đoán thôi ha ha. Tốt, Thanh Chỉ Diên thuận miệng đáp ứng. Chúng ta chút nữa gặp. Hách Liên Mộc Dịch tâm tình thật tốt xoay người ly khai. Vừa đi vừa nghĩ, muốn đi Ngự Thiện phòng phân phó một chút. Lần trước hình như nghe Minh Nguyệt nói nàng thích ăn thịt cắt miếng luộc. Nàng khó khăn lắm mới tiến cung một lần, nhất định phải để cho nàng ăn vui vẻ mới được. Sau khi Hách Liên Mộc Dịch rời khỏi, Thanh Chỉ Diên dẫn nha đầu tiếp tục đi dạo. Chính thời gian còn sớm, nàng không vội mà trở lại. Thủy Duyệt nhức đầu, do dự nửa ngày mới nói. Vương Phi, lẽ nào ngươi không có cảm thấy thật kỳ quái sao? Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Thanh Chỉ Diên hồ nghi quay đầu lại ngắm Thủy Duyệt một mắt. Nhà đầu này chính là tâm địa gian dảo. Vương Phi, ngươi không cảm thấy ngũ hoàng tử thật kỳ quái sao? Hắn đối tốt với ngươi rất lưu ý a. Thanh Chỉ Diên nháy mắt mấy cái. Kéo kéo khóe miệng, ngươi nhà đầu này, lúc nào cũng thích nói quanh co lòng vòng rồi. ngươi không bằng nói thẳng nói hắn thích ta đi. Hà tất nói mịt mờ như vậy. Ai u, Vương Phi. Đây là chính ngươi nói nga. Thủy Diệt thường thường thở ra một hơi. Lão Thiên, loại cảm giác nín không thể nói này thực sự rất khó chịu a, ngươi thật đúng là muốn nói cái này. Thanh Chỉ Diên có chút há hốc mồm. Hách Liên Mộc Dịch thích nàng. Điều này sao có thể? Số lần gặp mặt của hai người bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn làm sao có thể sẽ thích nàng? Hơn nữa, nàng hiện tại là vương phi của Hách Liên Giác. Hách Liên Mộc Dịch làm sao có thể sẽ thích thê tử của bạn tốt của mình? Người nhà đầu này, không cho phép nói bậy. Vương phi, nô tỳ nói thật, tuy rằng ngũ hoàng tử đem tâm tình của mình che giấu tốt. Thế nhưng, nhìn thấy người mình thích, ít ít nhiều nhiều vẫn là sẽ tiết lộ ra chu ti mã tích. Vương phi, nô tỳ dám khẳng định, ngũ hoàng tử kia đối với ngươi có hảo cảm. Thủy Diệt một bên cấp thiết hô, một bên nhìn về phía Thủy Vân. Tỷ, ngươi nói mau a. Thanh Chỉ Diên cũng nhìn về phía Thủy Vân. Thủy Vân, thế nào, ngươi cũng thấy như vậy sao? Thủy Vân chần chờ một chút, lúng túng gật đầu. Vương phi, chắc là như vậy không sai. Bất quá, ta xem ngũ hoàng tử là cái loại người quang minh lỗi lạc. Hắn mặc dù đối với vương phi ngươi có hảo cảm, nhưng không hơn, không cần thiết sẽ làm ra chuyện sai trái gì. Sắc mặt của Thanh Chỉ Diên lúc này mới hòa hoãn chút. Tuy rằng nàng cùng người tương giao luôn luôn vô cùng tùy ý, nhưng mình rốt cuộc đã thành thân rồi. Cùng nam tử ở chung tự nhiên là phải cẩn thận một chút mới tốt. Chỉ bất quá, nàng thực sự có chút nan dĩ tương tín. Một người chỉ gặp mặt mấy lần, thế nào sẽ thích mình? Cũng may Hách Liên Mộc Dịch một người hành sự quang minh lỗi lạc. Bằng không, nàng sau này chỉ sợ thật đúng là ẩn núp hắn rồi. Nhớ kỹ, chuyện này các ngươi ai cũng không cho phép nói loạn. Nếu nhân ra che giấu ở trong lòng, nàng cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Thủy Vân hai người tự nhiên vội vàng gật đầu đáp ứng. Loại chuyện này, các nàng nào dám nói lung tung a, mà Thanh Chỉ Diên cũng cái này. Hách Liên Giác muốn chiếm làm của riêng Mãnh Liệt Giường nào nàng làm sao không biết. Nếu như cho hắn biết có nam nhân khác thích mình, hắn không chừng sẽ nổi điên làm chuyện dọa người gì. Bởi vì chút chuyện này, Thanh Chỉ Diên cũng mất hăng hái dạo hoa viên, đang muốn dẹp đường hồi phủ. Trước mặt đột nhiên một tiểu cung nữ gặp qua Ninh Vương Phi. Tiểu cung nữ kia vội vàng quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Thanh Chỉ Diên không để ý lắm phất tay một cái. Dẫn Thủy Vân hai người liền muốn đi. Ninh Vương Phi, Minh Nguyệt công chúa cho mời. Nhìn thấy Thanh Chỉ Diên muốn, tiểu cung nữ kia vội vàng lên tiếng hô. Minh Nguyệt, Thanh Chỉ Diên kinh ngạc thiêu thiêu mi. Nàng ở địa phương nào? Tiểu cung nữ kia vội nói. Công chúa biết Vương Phi tiến cung, liền cho nô tỳ tìm đến Vương Phi. Công chúa hôm nay đang ở trong tẩm cung chờ Vương Phi. Vương Phi, sẽ đến ngay chứ? Luna, có gì đó sai sai. Bên trên mới nói là, à mà thôi, ta edit tiếp đây. Hảo, vậy đi thôi. Thanh Chỉ Diên ý bảo cung nữ ở phía trước dẫn đường. Phản chính nàng cùng không còn tâm tư gì dạo hoa viên nữa. Trở lại cũng tốt, cùng Hách Liên Minh Nguyệt còn thú vị hơn. Theo tiểu cung nữ đi. Thanh Chỉ Diên đột nhiên ninh đầu mày. Nàng còn không phải cái loại mù đường. Con đường này căn bản cũng không phải là hồi tẩm cung của Hách Liên Minh Nguyệt. Thủy Vân, Thanh Chỉ Diên thấp giọng hô một câu. Thủy Vân hướng về phía Thanh Chỉ Diên gật đầu. Hiển nhiên cũng đã phát hiện không được bình thường. Nàng tiến lên trước một bước. Đến gần rồi nàng giảm thấp thanh âm nói. Vương Phi, tiểu cung nữ này có chuyện a, bất biến ứng vạn biến. Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt phân phó. Nàng trái lại muốn nhìn người nào lại dám trong cung hạ thủ với nàng. Lần trước trúng chiêu của Thái tử Phi, đó là nhất thời sơ sót. Lần này, nàng sao lại để những người đó như ý, các ngươi đều cẩn thận đề phòng chút. An toàn là quan trọng nhất. Trong cung đến cùng không thể so bên ngoài. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Nàng cũng không hy vọng Thủy Vân nha đầu không duyên cớ xảy ra chuyện. Vương Phi yên tâm, Thủy Vân lạnh lùng cười, cùng Thủy Duyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nắm tay, lá gan thật lớn a, lại dám động thủ với chủ tử các nàng. Hảo, tốt nhất đừng cho các nàng phát hiện là ai suy nghĩ muốn động thủ. Bằng không nhất định sẽ làm cho người kia đẹp mắt. Tuy rằng biết rõ có chuyện, nhưng Thanh Chỉ Diên vẫn là giả vờ không biết theo tiểu cung nữ kia đi. Không bao lâu, các nàng liền đến một cung điện. Tiểu cung nữ quay người sang, cười nói, Vương Phi, công chúa muốn đơn độc gặp ngươi một chút. Ngươi nói bậy cái gì? Công chúa làm sao sẽ đơn độc gặp Vương Phi chúng ta? Thủy Duyệt nổi giận gào thét. Nàng hướng về phía tiểu cung nữ kia dùng sức giơ giơ quả đấm của mình. Số nữ nhân này quả thực chính là đang muốn chết. Tiểu cung nữ kia bị sợ bỗng nhiên run run một cái. Suýt tí nữa sẽ nằm xuống. Nô tì đây chỉ là vâng theo phân phó của công chúa a. Thực sự không liên quan đến nô tì. Nghĩ đến là công chúa muốn cùng Vương Phi đơn độc tâm sự riêng. Được rồi. Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt hừ một tiếng. Đã như vậy, Thủy Vân, hai người các ngươi lưu ở chỗ này chờ đi. Ta đi vào bồi công chúa tâm sự. Không có chuyện gì, yên tâm, nói. Nàng liền hướng về phía Thủy Vân nháy mắt. Ý bảo nàng mau gọi Hách Liên Giác tới. Tuy rằng không biết bên trong đến cùng có cái gì đang đợi mình. Nhưng Thanh Chỉ Diên cũng không thèm để ý chút nào. Nàng là Quỷ Y Lệ Tiểu Tiên. Sao lại bị dọa được? Chỉ cần Hách Liên Giác đến, nàng thì càng không có ưu phiền rồi. Có Hách Liên Giác ở, hai người bọn họ liên thủ, ai còn có thể làm gì bọn họ? Thủy Vân theo Thanh Chỉ Diên thời gian dài như vậy, tự nhiên là minh bạch ý của nàng. Nàng vội vàng gật đầu, ý bảo Thanh Chỉ Diên yên tâm, mình nhất định sẽ đem sự tình làm xong. Được rồi, người đi xuống trước đi, ta tiến vào. Thanh Chỉ Diên quay đầu phân phó cung nữ lui ra. Sau đó hướng về phía Thủy Duyệt phất tay một cái. Lúc này mới nhấc chân đi hướng phía điện. Nhìn tiểu cung nữ đi. Thủy Duyệt âm lãnh nắm chặt nắm tay. Số nữ nhân, dám động thủ với chủ tử của ta. Muốn chết, dầm gì một tiếng. Nàng liền lặng yên không tiếng động đi theo. Mà Thủy Vân cũng đã chạy ra khỏi điện. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm Hách Liên Giác. Trời biết trong cung đến cùng có nguy hiểm gì. Vừa nghĩ tới Thanh Chỉ Diên một mờ há tép bước vào tình cảnh nguy hiểm. Nàng cảm thấy trong lòng run sợ. Không phải là không có lòng tin với Thanh Chỉ Diên. Đây là nếu quan tâm. Thanh Chỉ Diên nhấc tinh thần lên. Chậm rãi đi tới trong đại điện. Vừa mới đi vào cửa điện. Bên tai liền vang lên một tiếng rên rỉ khả nghi. Nàng kinh ngạc dừng cước bộ. Lôi kéo lỗ tai của mình. Ngưng mì nhìn về phía đại điện. Đây là ảo giác sao? Thế nào tiếng rên rỉ như rên rỉ khoan khoái lúc nam nữ thành kỳ chuyện tốt? Nhức đầu, Thanh Chỉ Diên vô cùng kinh ngạc không ngớt híp mắt lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, người kia có hứng thú tà ác gì? Cố ý đưa nàng tới. Muốn cho nàng quan sát một hồi trò hay. Sẽ không có người nhàm chán như vậy đi. Thực sự là rất kỳ quái a, thật là nhột a, không. Không nên như vậy a. Một đạo giọng nữ mang theo thở gấp truyền vào. Thanh Chỉ Diên nháy mắt mấy cái. Thanh âm này thế nào quen thuộc như vậy? Coi như ở địa phương nào nghe qua một dạng. Có đi vào hay là không? Chần chờ một chút, lòng hiếu kỳ vẫn là chiếm thượng phong. Phản chính ở hiện đại cũng không phải chưa có xem qua loại điện ảnh này. Dù cho tại chỗ thấy cũng không có gì lớn. Hơn nữa, nàng càng muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người sau lưng kia đến cùng muốn để cho nàng nhìn cái gì chứ? Thanh Chỉ Diên nhún vai, chậm rãi bước chân vào đại điện. Vào cửa nhìn thấy sàng lớn vô cùng. Bốn phía bảo bọc màn lụa mỏng màu hồng. Gió nhẹ suy phất, lụa mỏng phi dương. Lờ mờ có thể thấy được vài người trên sàng. Thanh Chỉ Diên chậm rãi đi tới, híp mắt nhìn sang, đợi đến thấy rõ ràng trạng huống trước mắt, nàng nhất thời trợn tròn cặp mắt, kinh ngạc suýt tí nữa kêu thành tiếng. Lão Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa trên giường lớn, 4 năm thái giám dáng dấp tuấn tú đoàn đoàn vây quanh ở một nữ nhân. Một thái giám trong đó cả người đặt ở trên người nữ nhân kia. Hai tay tại nơi mạn diệu của thân thể không ngừng trên dưới dao động. Đồng thời còn dùng môi ở trên người của nàng lưu lại một ấn ký tử hồng. Còn dư lại mấy tiểu thái giám cắt cứ nhất phương. Không ngừng dùng tay của mình trên người nữ tử kia châm ngọn lửa. A, không, không nên như vậy. Ta thật là khó chịu a, thái tử phi nương nương. Chúng ta không phải đang hầu hạ ngươi sao? Yên tâm, như thế này ngươi sẽ thoải mái hơn. Thái tử, ngươi thật là ác độc. Thật là ác độc a, a, Tần Như Ngọc bỗng nhiên cong thân. Phát ra một đạo bi phẫn xen lẫn trong rên rỉ hưng phấn. Đứng ở cách đó không xa Thanh Chỉ Diên thực tại có chút ngẩn người. Nàng thế nào đều không nghĩ tới người nằm trên giường cư nhiên sẽ là thái tử phi Tần Như Ngọc. Tuy rằng Hách Liên Giác trước cũng từng cùng nàng nhắc qua chuyện này. Nhưng hắn không nói rõ giữa bọn họ đến cùng là thế nào. Lúc này nhìn tình hình này, Thanh Chỉ Diên cảm thấy rất là hoang đường. Càng làm cho nàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận còn lại là đây hết thảy lại là thái tử làm. Mặc kệ Tần Như Ngọc đến cùng làm cái gì. Nàng là một thái tử phi a, thái tử làm sao sẽ đối với nàng như vậy? Loại thế cục này, thái tử không phải là nên còn phải dựa phụ thân thái phó Tần Du Phương của thái tử phi sao? Nếu để cho Tần Du Phương biết nữ nhi bảo bối của mình cư nhiên bị thái tử đạp hư như vậy, hắn còn có thể giúp đỡ thái tử sao? Nhưng để cho Thanh Chỉ Diên không hiểu còn lại là thái tử đến cùng vì sao phải làm như vậy? Thật sự là rất biến thái a. Không chỉ hạ xuân dược cho Tần Như Ngọc, còn để mấy tiểu thái giám hầu hạ nàng. Chỉ là trêu chọc, nội tâm của nàng lại không thỏa mãn nàng. Lại dằn vặt này, thực sự rất khó chịu. Thanh Chỉ Diên thật sự là không hiểu nổi. Thái tử kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra được cái loại cực hình này. Biến thái không có thiên lý a, ngà a, tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng vang lên. Toàn bộ trong đại điện bị một loại khí tức vây quanh, không phải là để nàng ở lại tầm cung của Minh Nguyệt sao? Đột nhiên, một đạo tiếng nói khẩn trương ở bên tai của nàng vang lên. Thanh Chỉ Diên còn không có hoàn hồn, thân thể liền dựa vào một ôm ấp quen thuộc. Thái tử thật biến thái. Hách Liên Giác một tay chuyển thân thể của nàng, áp nàng, để mặt của nàng dán thật chặt lồng ngực của mình. Chết tiệt, hừ lạnh một tiếng. Hắn ôm Thanh Chỉ Diên liền chuyển ra đại điện, trong lòng tức giận không ngớt, đem người dẫn Thanh Chỉ Diên đến mắng 1000 vạn lần. Hỗn đản chết tiệt, lại muốn làm hư Diên Nhi bảo bối của hắn. Hảo, dám hạ thủ với Diên Nhi của hắn, vậy nhất định phải có dũng khí gánh chịu lôi đình chi hỏa của hắn. Ngươi làm gờ không nói cho ta, nếu như Hách Liên Giác sớm nói cho nàng biết. Vậy mới vừa tiến vào trong điện liền rời đi. Như thế nào sẽ thấy một màn biến thái ác tâm như vậy? Ta không muốn để cho nàng biết những chuyện bát nháo thế này. Vậy cũng phải nói cho ta biết. Thanh Chỉ Diên nhếch miệng lên. Hừ một tiếng. Hảo, sau này đều nói cho nàng biết. Hách Liên Giác ôm sát nàng. Biết trong lòng nàng lúc này thoải mái. Cũng không muốn đối nghịch với nàng. Dựa vào Hách Liên Giác. Vừa đi. Thanh Chỉ Diên vừa nói, chuyện này thật kỳ quái a, đến cùng là ai muốn cho ta thấy như vậy một màn. Đầu tiên khẳng định không phải là thái tử làm, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thái tử tại sao có thể đem gièm pha của mình tiên truyền? Không phải là thái tử, Hách Liên Giác khẳng định nói. Hắn hiểu rất rõ thái độ làm người của Hách Liên Cẩn Du. Đó là một người cực kỳ sĩ diện. Bất kể là làm chuyện gì cũng là muốn sau lưng người. Hơn nữa thái độ làm người vô cùng cơ cảnh. Rất ít sẽ có nhược điểm rơi vào trong tay của người. Như chuyện của thái tử phi này. Vậy càng là gièm pha trong gièm pha. Lấy lý giải của hắn đối với Hách Liên Cẩn Du. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết đến. Chẳng lẽ là tam hoàng tử Hách Liên Lam Kiệt. Thanh Chỉ Diên rồi đột nhiên nghĩ tới một người. Nam nhân bộ dáng nham hiểm kia, có thể thực sự là do hắn làm. Hách Liên Giác trầm tư chỉ chốc lát mới nói. Chuyện này cũng có thể. Hách Liên Lam Kiệt nhất tâm muốn kéo thái tử xuống. Chỉ cần có cơ hội đả kích thái tử, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn dẫn ta đến đây là có lợi ích gì? Lẽ nào ta còn có thể giúp cái gì? Thanh Chỉ Diên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hách Liên Giác, thế nào cũng nghĩ không ra. Làm như vậy có ích lợi gì với Hách Liên Lam Kiệt chứ? Đây cũng là địa phương Hách Liên Giác không nghĩ ra. Hắn vô cùng lý giải Hách Liên Lam Kiệt. Người kia tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô công. Nếu như chuyện này thật là hắn làm, vậy đại biểu cho hắn làm như vậy nhất định là có hậu chiêu. Tuy rằng hắn lúc này còn không nghĩ ra phương diện này có cái gì mờ ám, nhưng hắn vẫn không quá yên tâm. Chặt lại cánh tay, ôm Thanh Chỉ Diên trong ngực, Hách Liên Giác không yên lòng nói. Sau này không cho phép mãng chàng như vậy nữa. Thanh Chỉ Diên cười cười. Kỳ thực bất quá chỉ là miễn phí nhìn một hồi Đông Cung hí mà thôi. Dù cho phía sau người chỉ điểm còn có hậu chiêu, nàng cũng không ngại. Ít chuyện như vậy có thể làm ra ầm ĩ gì. Nghe lời, Hách Liên Giác thoáng dùng sức nhéo nhéo lỗ mũi của nàng. Đối với lấy lệ của nàng như vậy có chút bất mãn. Nữ nhân này, đến cùng có biết đây là địa phương nào hay không? Đây chính là trong cung. Địa phương ăn tươi nuốt sống. Một đại ý mới có thể sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, nghe lời ngươi là được. Xoa xoa cái mũi của mình, Thanh Chỉ Diên đặc biệt sán lạn cười. Cùng lắm thì sau này có chuyện như vậy phát sinh nữa nàng kéo hắn cùng đi xem. Như vậy tổng không thành vấn đề đi. Hách Liên Giác lúc này mới thỏa mãn. Nắm cả Thanh Chỉ Diên liền đi đến tẩm cung của Hách Liên Minh Nguyệt. Đến tẩm cung, Hách Liên Minh Nguyệt vội vàng nghênh đón. Từ trên xuống dưới, tà tà hữu hữu đánh giá. Chỉ Diên, ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết. Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Thanh Chỉ Diên hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái. Ý bảo nàng không cần lo lắng cho mình. Hách Liên Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ lồng ngực của mình. Vừa rồi ta nghe nói ngươi ở Ngự Hoa Viên lạc mất lại càng hoảng sợ. Trong cung này sự tình bừa bộn nhiều lắm. Thật lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Đúng rồi, tiểu cung nữ kia ở bên đó. Ngươi muốn đi thẩm vấn không? Thanh Chỉ Diên quay người sang. Nhìn về phía tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất. Thủy Vân, thế nào? Thủy Vân đi tới. Lắc đầu nói. Vương Phi, xem ra nàng cái gì cũng không biết. Ta nghĩ, nàng bất quá là nhận tiền tài của người dẫn Vương Phi đến đó mà thôi. Tình huống thực tế nàng căn bản cũng không biết. Thanh Chỉ Diên gật đầu, nhàn nhạt cười cười, trong nụ cười kia lóe một rảo hoạt, len lén liền như tiểu hồ ly một dạng. Nàng từ từ đi qua, đứng vững trước người của tiểu cung nữ kia. Đạm thanh hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu cung nữ kia vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thanh Chỉ Diên một mắt liền vội vàng cúi thấp đầu xuống. Run rẩy thân thể nói, Nô tỳ gọi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt, ngươi là làm việc ở địa phương nào? Thanh Chỉ Diên lại hỏi. Nô tỳ làm việc trong cung điện bỏ hoang. Phụ trách quét tước. Không cần khẩn trương như vậy. Ta lại sẽ không ăn ngươi. Thực sự, ta không có sở thích ăn thịt người. Thanh Chỉ Diên thả mềm tiếng nói. Để cho mình thoạt nhìn càng thêm thân thiết một ít. Tiểu cung nữ kia không dám ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Chỉ Diên. Nghĩ thầm, Vương Phi này thế nào dễ nói như vậy a, thoạt nhìn rất thiện lương. Dáng tươi cười rất sán lạn, thật là ấm áp a, thế nhưng, nàng không phải nên tức giận sao? Đem nàng gạt đến chỗ đó, tuy rằng không biết bên trong có cái gì, nhưng hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Thế nào Vương Phi này vẫn là vẻ mặt ôn hòa như vậy? Chẳng lẽ là cố ý, giả bộ, nghĩ tới đây? Tiểu cung nữ không khỏi khẩn trương lên. Ta, Thanh Chỉ Diên híp mắt lại. Thế nào, không tin lời của ta? Đã như vậy, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Thủy Vân, đem nàng giao cho Hoàng hậu nương nương xử trí đi. Không nên à, tiểu cung nữ kia vừa nghe lập tức liền nằm úp sấp ở trên mặt đất. Không ngừng dập đầu với Thanh Chỉ Diên. Trời ạ, này nếu như đến tai Hoàng hậu. Nàng còn có mạng sống sao? Nàng không muốn chết. Không muốn chết à? Vậy ngươi trái lại nói hay là không? Thanh âm của Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt. Ai cũng có thể từ tiếng nói thanh đạm như vậy xuất một tia không nhịn được. Một tia hơi thở lạnh như băng. Ta nói, Vương Phi, ta nói a, cung nữ kia khóc sướt mướt trực khởi thân tử. Một bên lau lệ, một bên từ tay áo móc ra một tấm tấm ngân phiếu. Vương Phi, nô tỳ thực sự không biết tiểu thái giám kia. Thế nhưng, nô tỳ lại biết đường về của hắn không đơn giản. Đây là hắn ngân phiếu cho ta. Ta nghĩ, Vương Phi mới có thể tra ra ngân phiếu này đến từ nơi nào. Dừng một chút, thấy Thanh Chỉ Diên coi như lơ đễnh. Tiểu cung nữ kia vội hỏi. Vương Phi, nô tỳ mặc dù là một người ngu dốt, nhưng ngân phiếu này cũng không phải là ngân phiếu thông thường lưu hàng bên ngoài thị diện. Nô tỳ cũng là bởi vì cái này mới lưu lại nó. Ngươi phải tin tưởng nô tỳ a, nga. Thanh Chỉ Diên kinh ngạc thiêu thiêu mi, nhận lấy ngân phiếu nhìn hai mắt, nhưng trong lòng thì không cho là đúng. Ngân phiếu có thể có gì đặc biệt, muốn truy tra ra chủ nhân của nó là ai, vậy càng là chuyện không thể nào. Lật tới lật lui nhìn hai mắt, thần tình của Thanh Chỉ Diên chậm rãi phát sinh biến hóa. Nàng đem ngân phiếu đưa cho Hách Liên Giác bên người, nhẹ giọng nói, Giác, ngân phiếu này coi như có lai lịch lớn. Hách Liên Giác tiếp nhận ngân phiếu, nhìn hai cái, ánh mắt biến đổi, quả nhiên là hắn a, để lời nói ngoài. Vương gia, người nói vậy thái tử có phải quá tâm lý biến thái không a? Mộ nữ nghẹo đầu nghĩ, mộ vương gia đặt để quyển sách trên tay xuống, gật đầu, có lẽ, thái giám cùng thái tử phi, thái tử nghĩ như thế nào lại có được chủ ý xấu này? Mộ nữ lắc đầu. Không cho phép nàng nghĩ những nam nhân khác. Mộ vương gia dẫu dẫu môi. Không hài lòng lắm đem nàng ôm vào trong ngực. Không nghĩ a, mộ nữ kinh ngạc chớp mắt. Thái tử, mộ vương gia nhắc nhở. Không nghĩ, mộ nữ lắc đầu. Thái giám, mộ vương gia lại nhắc nhở. Thái giám là nam nhân sao? Mộ nữ kinh ngạc mắt trợn trắng. Ân, mộ vương gia sợ run. Một lát sau. Ngậm hai phiến môi thơm, thấp giọng nỉ non, bất nam bất nữ cũng không được. Chú, thân ái Tích Môn, gậy trúc rất nỗ lực nga. Đại gia bản chính đặt hắc, hắc hắc, ủng hộ nhiều hơn nga. Như vậy gậy trúc tài càng thêm có động lực tiếp tục nữa nga. Vạn Canh rất mệt mỏi nói. Cách chương.